Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 5, dược lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh tòa lâu, địa hoa sư thúc hỏi, các huynh có thấy tiểu bá sử dụng thiên phú nguyên tố phong không? Nhân bình trả lời, đệ nói đúng, nó có thiên phú nguyên tố rồi. Đúng là may mắn, đáng tiếc nó mới cấp một nhập đan chưa có nhiều tích xúc nguyên tố nên dễ dàng bị sư muội tóm. Thiên uy trưởng môn nói, tam đệ, nó có cùng thiên phú nguyên tố với đệ nên để đệ dạy dỗ nó chút ít đi. Địa hoa tam thúc là dược sư có thiên phú hỏa nguyên tố, khi ở cấp 6 dung hòa thì ông ấy đã hình thành trung đan điền rồi gia trì thực vật sư vào trong đó. Mỗi người có 3 đan điền, trong đó hạ đan điền là chủ tu, thượng đan điền là tinh thần và cuối cùng trung đan điền chính là phụ trợ, có thể gia trì bất cứ thuộc tính nào người tu luyện mong muốn. Nguyên đan đóng vai trò là kết tinh của lực lượng trong đan điền mà đan điền là bể chứa cho lực lượng hấp thu hoặc tu luyện được. Ví dụ như một thú sư hấp thu nguyên đan của một con thú thì lực lượng con thú đó sẽ được chứa trong đan điền. Nguyên đan sẽ hấp thu lực lượng tinh thuần nhất, tinh thần của con thú, võ kỹ này kia sẽ bị vứt sạch nếu khác loài với thú hồn chủ tu. Ngược lại cùng thú hồn sẽ được phân chia ra, tinh thần sẽ cho thượng đan điền hấp thu, võ kỹ sẽ được nguyên đan tinh thần tiếp nhận. Do đó võ sư có tốc độ tấn cấp nhanh nhất là thú sư, khi được cung cấp đầy đủ nguyên đan thú cùng loại thú hồn. Địa hoa sư thúc lúc này lên tiếng gọi, tiểu sư muội mang tiểu bá cho sư huynh chơi một chút. Phá hoại sư nương lúc này đang đắc ý nên dễ tính. Cho huynh mượn một chút, đợi muội tắm rửa thay đồ xong thì huynh trả cho muội để đi mua sắm nha. Nói xong vèo một cái phi tốc đến trên đỉnh tòa lâu. Mẫu thân tiểu bá có thiên phú thú sư thú hồn là đại bàng, khi cấp 6 thì cô ấy đã gia trì thú hồn phi yến nên tốc độ trên không khá nhanh dù chưa đạt cấp 8 phá toái. Địa hoa sư thúc vui vẻ nhận tiểu bá bằm dập từ trên tay mẫu thân rồi phi thân về một tòa lâu khác. Được, sư huynh sẽ thay muội trông giữ nó để muội thoải mái tắm rửa không sợ nó trốn. Hừ, muội không sợ nó trốn được, chỉ là cho huynh mượn thôi. Rồi dậm chân bỏ đi, Thiên uy sư thúc và cha tiểu bá cũng cười khổ rồi biến mất. Vừa đến tòa lâu này thì tiểu bá đã ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm. Tam thúc đây là phòng luyện đan của người à, địa hoa gật đầu vui vẻ cười nói. Tiểu bá con có thuộc tính nguyên tố phong nhưng lực lượng tích xúc không đủ nên dễ dàng bị mẹ con bắt được. Sư thúc mang con đến đây để bổ sung lực lượng nguyên tố phong cho con. Cậu giờ đã biết mục đích của vị sư thúc này, nhưng do chưa hiểu lắm về cách tu luyện nên cậu hỏi. Tam thúc chúng ta làm sao tu luyện để mạnh mẽ hơn? Vị sư thúc này cười híp cả mắt vì đứa bé mới 8 tuổi đã không ham chơi lại muốn học cách tu luyện. Ha, ha, mỗi chúng ta có 3 cách để tăng thực lực. Cách một là hấp thu thuộc tính tự nhiên tương tự thiên phú, ví như chúng ta thì hấp thu gió vào đan điền rồi nhờ nguyên đan tinh lọc áp xúc để thành lực lượng của chúng ta dùng. Cách này chậm nhất, cách hai là hấp thu đan dược có thuộc tính tương ứng. Vì là đan dược nên khi dùng thì lực lượng sẽ được hấp thu 100. Đây là cách nhanh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ba cũng là nhanh nhất, truyền công hoặc hóa công. Được cao nhân tiền bối có cùng thiên phú truyền cho hoặc một số ta ma ngoại đạo hóa công của người cùng thiên phú để mạnh hơn. Tiểu bá giờ đã hiểu được cách để nâng cao thực lực bản thân. Tam thúc làm sao để luyện được đan dược có cùng thuộc tính với con vậy? Địa hoa càng thêm vui vẻ khi có người hứng thú với nghề dược sư của ông. Chúng ta dùng thảo dược để làm dẫn, dùng nguyên đan của thú có cùng thiên phú để làm dược. Sau khi loại bỏ tất cả tạp chất bên trong nguyên đan của chúng thì chúng ta có được đan dược. Ví dụ cho đơn giản, để luyện chế một viên phong lực đan cần một nguyên đan của con thú có thiên phú phong. Sau khi cho vào lò luyện sẽ dùng các thảo dược khô trừ các tạp chất chỉ để lại duy nhất lực lượng nguyên tố phong ở bên trong. Các đan dược này có thể bồi bổ các đan điền, nguyên đan, tăng cấp tu luyện chứ không có tăng võ kỹ hay tinh thần. Có nhiều thiên tài dựa vào cách này để sớm trở thành võ sư trẻ xuất sắc, chỉ cần cắn, đan dược tập luyện võ kỹ có sẵn sẽ nhanh chóng đạt được. Tuy nhiên có một điểm hạn chế là từ cấp 4 kết nguyên trở đi sẽ không cách nào thực hiện được. Do đan dược tinh thần không có nhiều cũng như nếu dùng đan dược nhiều thì căn cơ bất ổn. Là kẻ láo cá nên tiểu bá rất giỏi lấy lòng. Tam thúc dạy con luyện đan được không? Con muốn làm một dược sư như thúc. Địa hoa cười không khép được miệng. Tốt tốt, để thúc đi chọn một số đan phương cấp 1 cùng lò luyện tốt nhất cho con. Giờ con đi vào khố phòng chọn đan dược thuộc tính phong mà hấp thu đi. Nhớ chỉ dùng đan dược cấp 1 thuộc tính phong nha, không được làm sai sẽ nổ banh xác đó. Rồi ông chạy vội về một phòng chứa khác, bởi vì cấp bậc luyện đan của ông đã rất cao nên các đan phương cấp thấp không còn trên người. Tiểu bá dùng tay vuốt mặt cho bớt lắm lem, hướng về phòng địa hoa chỉ mà đi đến. Hài, mẫu thân của mình thật mạnh tay. Bạo hành trẻ con 8 tuổi như mình nặng thế này. Xuyên không đến mà chưa gì hết đã ăn hành. Phải nhanh mạnh lên không thì chắc còn bị dài dài. Khố phòng là một căn phòng rất to lớn, tầng thấp nhất có những giá chứa các bình đan dược. Bên trong phòng không có mùi thuốc như bên ngoài. Tất cả đan dược đều được cho vào bình để bảo quản dược hiệu. Từ thấp đến cao có 9 tầng, mỗi tầng chắc là một cấp bậc đan dược dùng cho cấp bậc tu luyện tương ứng của võ sư. Các giá chứa cũng được phân chia theo thiên phú cùng thuộc tính thú hồn của võ sư. Có giá thú hồn hổ, thú hồn biên, bức thực hồn cỏ, thực hồn cây, khí hồn, bảo hồn. Tiểu bá tìm đến giá có chữ phong hồn. Bên trong giá có tên từng loại đan dược cùng công dụng như phong lực đan bổ sung lực lượng nguyên tố phong, phong tụ đan giúp mẫn cảm với nguyên tố phong trong người, phong vững đan giúp tăng độ cứng cáp đan điền. Tiểu bá đứng trước giá chứa lấy từng loại đọc rồi phân vân. Mình nên dùng loại nào đây? Hay là ăn hết chúng? Thế là mỗi loại một bình, cậu ngồi xuống ăn từng loại. Đầu tiên là phong lực đan, cậu ăn từng viên đan một, cảm nhận lực lượng trong người kéo về giữa lồng ngực rất nhiều nhưng cảm giác không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là cậu ăn cả bình 100 viên vào luôn. Vẫn không đủ, lên tầng 2 xem sao. Nhận thấy các đan dược tầng 1 không đủ chất lượng nên tiểu bá theo cầu thang lên tầng 2. Rất nhanh cậu đã tìm thấy giá chứa phong hồn. Sau một bình phong lực đan cấp 2 vẫn không đủ lực lượng. Thế là một đường cậu leo lên đến tận tầng 6. Sau khi dùng một viên phong lực đan cấp 6 thì cậu cảm thấy lực lượng ở giữa ngực rất nhiều như muốn phá thể mà ra. Ta đột phá sao, cách chương.